Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, ghét bỏ. Đừng làm rộn, hơi nhíu mày, đưa tay đem tử thụ tay đánh mở. Vân Tiêu thản nhiên nói, nói đến liền cùng ngươi trước kia không có đánh qua ta chủ ý giống như. Chỉ là, khi đó cuối cùng lùi bước chính là ngươi. Mà không phải ta, không phải sao? Tay bị mở ra, tử thụ dừng một chút. Bất quá, hắn quan tâm không phải Vân Tiêu đem hắn tay đánh mở. Mà là Vân Tiêu giọng nói, đừng làm rộn, loại này dỗ tiểu hài thái độ là cái quỷ gì? Chỉ là, nghe được Vân Tiêu nhắc lên đã từng sự tình, tử thụ cũng là hơi xúc động, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện. Không biết đang nhìn hướng chỗ nào. Tử thụ nói, xác thực, ban đầu là ta chủ động từ bỏ tiếp tục truy cầu ngươi. Nhưng là ngươi biết là vì cái gì sao? Đem ánh mắt theo ngoài điện thu hồi. Tử thụ nhìn thẳng Vân Tiêu, gằn từng chữ, là bởi vì trách nhiệm. Ngay từ đầu truy cầu ngươi thời điểm, ta đều không nghĩ tới muốn làm cái này vương. Chớ nói chi là cưới Vân Nhi các nàng ta đã không có ý định làm vương. Cần gì phải đi tiến hành những này chính trị thông gia. Vì lẽ đó, khi đó ta mới có thể không kiêng nể gì cả. Hoặc là nói mặt dày mày dạn truy cầu ngươi. Nhưng mà, phụ vương tại Lâm Trung thời điểm, hắn chỉ có một cái nguyện vọng. Đó chính là để ta cưới Vân Nhi các nàng. Sau đó kế thừa vương vị. Có lẽ, bình thường ta có thể đủ kiểu cùng phụ vương đối nghịch. Thậm chí ngay cả tìm ngươi giả mạo người trong lòng của ta lừa gạt phụ vương loại sự tình này ta. Cũng có thể làm đi ra. Nhưng là, đối mặt Lâm Trung phụ vương, ta thực sự là không cách nào cự tuyệt hắn sau cùng yêu cầu. Hoặc là nói, khẩn cầu, chuyện sau đó chính như ngươi thấy, vì lôi kéo Đông Bá hậu. Ta đã cưới Vân Nhi làm hậu, tại ta kế vị sau, vì lôi kéo cả triều văn võ, ta lại phân biệt đã cưới Hoàng Phi cùng Dương Phi. Cũng chính bởi vì vậy, đối ngươi ta lựa chọn buông tay, bởi vì ta minh bạch, làm ta lựa chọn tuân theo phụ vương nguyện vọng sau, ta và ngươi liền không khả năng, liền xem như ngươi tình ta nguyện, thân phận của ngươi, sau lưng ngươi người cũng sẽ không cho phép. Nhưng là, đây chẳng qua là đã từng ta, khi đó ta chỉ nghĩ đem phụ vương giao cho ta sự tình làm tốt. Không muốn phức tạp, nhưng là bây giờ, ngươi cảm thấy ta sẽ còn cố kỵ nhiều như vậy sao? Đại kiếp đã mở ra, bây giờ đại thương nguy cơ nổi lên bốn phía, bấp bênh, mà ta, như là đã chọc nữ hoa, như vậy coi như lại gây một cái thông thiên giáo chủ cũng không có gì đi. Vì lẽ đó, Vân Tiêu, đây là ta cho ngươi sau cùng lời khuyên, theo bên cạnh ta rời đi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ ta đã không phải ta lúc ban đầu, ngay cả nữ hoa ta đều có thể đi đùa giỡn. Hơn nữa ta còn muốn đoạt người khác vị hôn thê. Nếu như ngươi tiếp tục lưu lại bên cạnh ta, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì đâu? Người khác có thể sẽ cố kỵ ngươi thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử thân phận. Nhưng là hiện tại ta cũng sẽ không. Nhưng mà, tử thụ mặc dù nói một tràng lời nói, nhưng là Vân Tiêu sau khi nghe xong, thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng chỉ là thản nhiên nói, ta nói qua, đại kiếp kết thúc phía trước, ta sẽ không rời đi. Ngươi, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Vân Tiêu. Tử thụ nhất thời có chút kìm nén đến nói không ra lời. Mà không đợi hắn nghĩ kỹ nên nói cái gì. Vân Tiêu lại nói, huống hồ, nữ hoa nương nương sự kiện kia không nói trước. Lần trước Thương Thanh Quân, cùng lần này Tô Đát Kỷ, người sở dĩ muốn mạnh mẽ triệu các nàng vào cung, chỉ sợ chỉ là vì phá hư Tây Kỳ thông gia đi. Ai nói ta là vì phá hư Tây Kỳ thông gia? Cũng là bởi vì các nàng dung mạo xinh đẹp ta nhìn chúng các nàng không được sao? Tử thụ tức giận nói. Đi, Vân Tiêu nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, nhưng là ngươi có thể nói ngươi coi trọng Thương Thanh Quân. Nhưng là cái kia Tô Đát Kỷ ngươi cũng chưa thấy qua. Lại là làm sao coi trọng nàng? Ta, Tử Thụ há to miệng, cuối cùng nói, ta nghe nói không được sao? Đi, Vân Tiêu lại gật đầu một cái. Ngươi là Thương Vương, ngươi nói thế nào đều được. Bất quá, ta cũng đã nói, đại kiếp kết thúc phía trước, ta sẽ không rời đi. Sự tình khác ngươi có thể nói tính, nhưng là chuyện này, ngươi không quản được ta. Nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt, nhưng lại vô cùng cố chấp Vân Tiêu, Tử Thụ đột nhiên cười. Đại kiếp kết thúc, giọng nói có chút dừng lại. Tử Thụ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Sư phụ ngươi Thông Thiên giáo chủ sao? Còn chờ đến đại kiếp kết thúc, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể vượt qua lần đại kiếp nạn này? Đừng tưởng rằng ngươi là Thông Thiên giáo chủ thân truyền đệ tử thì ngon. Tại thiên địa đại kiếp trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì? Nói cái gì bảo hộ ta? Ngươi cảm thấy ta cần ngươi bảo hộ sao? Không nói những cái khác, chí ít tại hiện tại, thánh nhân cũng không dám giết ta. Ngươi đây, làm người ta phải tự biết mình. Tu hành càng là, đừng có lại tự cho là đúng. Không muốn chết, nắm chặt chạy trở về Kim Ngao Đảo. Không cần đi ra ngoài nữa. Như vậy, xem ở Thông Thiên giáo chủ trên mặt mũi, nói không chừng ngươi còn có thể chống nổi lần đại kiếp nạn này. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tử Thụ lời nói này, giọng nói không thể nói là không nặng, dù sao hắn là cảm thấy, nếu như nhân vật trao đổi, có người như thế huấn hắn, hắn khẳng định sẽ khí quay đầu liền đi. Sau đó hắn liền nghe được Vân Tiêu nói ra, ngươi là đang lo lắng ta tại đại kiếp bên trong an toàn. Hít sâu một hơi, Tử Thụ hiện tại đột nhiên rất muốn mắng người. Chỉ là, nhìn xem con mắt chăm chú đi theo hắn, trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ vui mừng Vân Tiêu. Hắn làm thế nào đều mắng không ra miệng, ngươi là thế nào nhìn ra ta đang lo lắng ngươi? Ta là tại ghét bỏ ngươi. Ghét bỏ ngươi hiểu không? Vỗ vỗ cái trán, Tử Thụ vô lực rên rỉ nói. Nha, nhìn xem Tử Thụ bộ kia không biết nên nói cái gì dáng vẻ. Vân Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng, cố nén không có cười. Thấy thế, Tử Thụ xem như triệt để vô kế khả thi. Kỹ xảo của hắn chẳng lẽ cứ như vậy kém sao? Bất quá, Tử Thụ cũng không biết. Mặc dù hắn hiện tại cảm thấy mình rất biệt khuất, nhưng trên thực tế nhất cảm thấy biệt khuất còn không phải hắn. Thanh Bình Điện bên trong, Thông Thiên không cẩn thận lại bóp nát một cái chén sao sao. Bần đạo cũng nghĩ không thông, hỗn đản này đến cùng có chỗ nào tốt. Nói hết lời, cuối cùng Tử Thụ vẫn không thể nào thuyết phục Vân Tiêu để nàng về Kim Ngao Đảo. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước từ bỏ ý nghĩ này. Một bên khác, mặc dù Tử Thụ để Vưu Hồn truyền chỉ cho Tô Hổ, để hắn đưa nữ vào cung, bất quá, sau hắn lại nghĩ tới, mấy ngày nữa chính là tứ phương chư hầu hướng thương nhân thời gian. Vì lẽ đó liền lại đem chuyện này trước để xuống, chuẩn bị chờ đằng sau lại nói, dù sao, tứ phương chư hầu hướng thương nhân, trừ Tượng Viên Phúc Thông loại này đã công khai tạo phản, cái khác các lớn chư hầu đều là muốn tới triều ca yết kiến. Tô Hộ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lại qua mấy ngày, theo thời gian bước vào tháng tư, tứ phương chư hầu triều kiến kỳ hạn cũng là tùy theo đến. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là phương nào chư hầu đều buông xuống trong tay sự tình, chuẩn bị tự mình hoặc là phái người đi triều ca. Mà vừa lúc này, Tử Thụ cũng là lại đem Phí Trọng cùng Vưu Hồn kêu tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục